tiễn đi kẻ thứ ba. Chương 49, anh sẽ không sướng đến khóc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lee Khu Du ngay sau đó liền cảm nhận được động tác của người phía sau nhanh dần lên. Quy đầu sắc bén không ngừng mà ma sát với đùi cô, ra ra vào vào đem cặp chân vốn mềm mại bóng loáng này đều bị bôi một tầng DM thủy trơn trượt. Cô nghe được tiếng nước khi dương VT cọ sát với da thịt eo liền có chút nhũn ra. Cái đồ vật kia của Tôn Hoài Cần thật là nóng đến kinh người, Chu Du cũng không biết rốt cuộc là bởi vì da ở chỗ riêng tư của cô mỏng manh, hay do cảm giác ở tay của cô quá kém mà lúc đó dùng tay tuốt cho anh cũng không mang lại cảm giác mãnh liệt như bây giờ. Hừ, Chu Du quay đầu lại nhìn Tôn Hoài Cần rũ mắt môi mỏng hơi mím, lông mày nhíu chặt xung quanh tròng mắt bắt đầu đỏ lên. Anh đúng là nghẹn đến mức không thoải mái, không biết có phải do anh không nắm rõ phương pháp chân giao, tất cả lực chú ý đều bị nơi riêng tư không một mảnh vải của thiếu nữ hấp dẫn, mỗi một lần anh rút ra đều là một lần thử thách ý chí. Hai người cứ như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, bộ phận sinh dục tư mật nhất không có cái gì ngăn trở ở giữa, chặt chẽ mà dán ở bên nhau, mà anh lại chỉ có thể dùng chân của cô. Loại cảm giác này làm anh điên mất, đặc biệt là người con gái này còn là người mà anh thích. Nhưng Chu Du hiển nhiên không nhìn ra sự ẩn nhẫn của Tôn Hoài Cần, quay đầu lại trong tiếng nước vang lên không ngừng, hỏi một vấn đề mà Tôn Hoài Cần cả đời này khó mà quên được. Anh sẽ không, sướng đến khóc đi, Tôn Hoài Cần cảm thấy nếu chính mình thực sự có ngày nào đó muốn khóc thì chắc chắn là bị Chu Du làm cho tức đến phát khóc. Anh hít sâu một hơi, tay bóp eo cô, nảy sinh ác độc mà hướng giữa hai chân của cô đâm một cái, mang ý trừng phạt nói. Em nói cái gì, Chu Du cũng không ngốc, vừa nhìn liền biết Tôn Hoài Cần không cao hứng, nên nhanh chóng bổi thêm một câu. Anh đừng xấu hổ, hai ta có phải người xa lạ đâu. Có thể nói là bồi tiểu thiên tài. Tôn Hoài Cần tức giận đến không còn lời nào để nói, từ bỏ việc thương tiếc với cô, hung hăng mà chủ động lên. Anh dùng lực người nhanh nhất cảm nhận được đương nhiên là Chu Du rồi, lực ma sát chỗ tiểu âm đế cùng hai cánh hoa ngày càng tăng lên, cảm giác tê dại lan tràn khắp thân thể giống như muốn nổ tung, nhân tiên mang đi lực chống đỡ cuối cùng ở phần eo của cô. Ô, anh làm gì? Tay của cô gái vẫn còn trống trên mặt bàn, phần eo lại sụp xuống, áo ngủ bị động tác của anh làm cho tung bay trong không khí, dưới eo là một cặp bánh bao trắng nõn lúc ẩn lúc hiện. Làm gì, Tôn Hoài Cần giọng khàn khàn lặp lại câu hỏi của cô, ngón cái niết ở phía trên eo cô, vô thức qua lại vuốt ve làn da trắng như sứ. Thao em, hai chữ đơn giản làm Chu Du như bị sét đánh, cô không nghĩ loại người như Tôn Hoài Cần sẽ nói ra lời nói thô tục như thao, lại ngoài ý muốn người này nói lời thô tục mà vẫn mang một cổ hương vị thanh lãnh rụt rè. Anh không kiềm chế động tác của mình nữa, đại khai đại hợp làm Chu Du cũng không còn tâm trí đâu mà đi so đo với anh, chỉ có thể dùng tay sống chết cũng phải chống trên mặt bàn, mái tóc đen dài tùy ý xõa ra, có một vài sợi theo cần cổ buông xuống, lay động theo động tác của hai người. Đồng thời cũng có một chỗ khác lay động, Tôn Hoài Cần một tay nhéo eo cô, một cái tay khác đem núm vú nho nhỏ mềm mại nắm vào lòng bàn tay, xoa nắn qua lại. Bởi vì tư thế của cô nên hai luồng thịt trước ngực rũ xuống, giống như qua nho nặng trĩu trên cành, toàn bộ rơi vào tay người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hoài Cần đại khái từ sự nức nở và rên rỉ của Chu Du nhận ra cô sắp cao trào, anh liền không chút bùn xỉn mà tăng nhanh động tác gia tăng khoái cảm cho cô. Cao trào trong nháy mắt, chân Chu Du mềm nhũn, cả người muốn ngã xuống, lại được Tôn Hoài Cần kéo lại, xoay người dựa eo trên bàn, đối mặt với anh. Đáy mắt của cô vẫn là một mảnh hơi nước, một khắc lúc này cô giống như không nhìn rõ người trước mắt là ai, nghẹn ngào nói một câu. Anh làm gì mà phải dùng sức như vậy? Bởi vì những lời này mà hàng rào Tôn Hoài Cần vất vả dựng lên bỗng chốc đổ sập, anh đem người ôm đến trước mặt chỉ để lại một câu. Ôm tôi, xong lại bắt đầu hành động. Chu Du còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ có thể vươn tay hoảng loạn mà đem anh ôm chặt, hai cái đùi cố hết sức mà khép lại, kẹp chặt dương VT của người đàn ông. Cô chưa từng gặp qua tư thế chân giao mặt đối mặt như này trong phim AV, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể hơi nhón chân thích ứng với chiều cao của Tôn Hoài Cần. Tư thế như này quả thật là quá ái muội rồi. Bọn họ giống như một đôi tình nhân, ở trong phòng ôm, làm tình, mà dương VT của anh cũng phảng phất như đang ở trong cơ thể cô ra vào quấy loạn phong vân. Quần ngủ cùng quần lót của Chu Du đã sớm rơi xuống đất, toàn thân chỉ còn lại một kiện áo ngủ, à không, càng giống như áo choàng hơn, trực tiếp cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người đàn ông. Tôn Hoài Cần ôm cô chặt đến mức hận không thể đem cô khảm vào thân thể của mình, làm Chu Du cảm thấy hoảng hốt. Đây có phải sự chuyên nghiệp của Tiểu Bạch Kiểm hay không, đem quan hệ thuần túy tiếp xúc thân thể xử lý thành quan hệ yêu đương. Cách chương.